Chương 265, tố khổ. Được rồi Mỹ Sổ Tịt, không nên nói nữa, mới vừa không phải còn có ta giúp ngươi sao, hơn nữa ta tới có thể sánh bằng ngươi sớm a, ta đều còn không nói gì thêm đâu. Ngươi ở nơi này cùng cả si đội trưởng nói lên đùa sổ dữ gà ảo vội vàng đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, kéo Mỹ Sổ Tịt cánh tay, đối với hắn khe khẽ nói rằng. Hai anh, tính toán một chút, nếu không phải là mới vừa có ủ gà tỷ ở chỗ này cùng ta. Ta còn thực sự muốn tìm ngươi hảo hảo nói một chút đâu, đang nghe nào đó viện hệ khuyên can sau đó. Mỹ Sổ Tịt cũng đành phải thôi, không tiếp tục cùng cả xì nói chuyện mới vừa rồi. Ở Mỹ Sổ Tịt không nói lời nào sau đó, bên cạnh Dạ Mạ Tổ, chứng kiến hai người bọn họ bộ dáng như vậy, vẫn là giữ một khuôn mặt tươi cười. Căn bản cùng bình thường không có gì thay đổi. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt không thèm nói nhắc lại sau đó, Kakashi cũng quay đầu nhìn một chút Usuzuga ảo, đồng thời nói ra nhiệm vụ sự tình, ngươi có hay không cùng Mỹ Sổ Tịt nói rất có cái kia đội viên mới, lúc nào mới có thể tới nha, mới vừa toàn bộ cùng Mỹ Sổ Tịt nói, cái kia đội viên mới Uchiha Itachi hẳn là lập tức trở về, hẳn là không cần các lộ hủy chữa thời gian rất lâu. Nghe được Kakashi lời nói phía sau, Usuzuga ảo vội vàng trả lời. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi vào trong tìm một ít gì đó, nói Kakashi liền hướng phía ạ bù bên trong một căn phòng phương hướng đi tới. Cái này Kakashi đội trưởng tính khí vẫn thật sự cùng bên trong nguyên tắc nói giống nhau, lãnh huyết vô tình nha, bất quá lúc này Kakashi cũng coi như bình thường. Sư phụ của mình đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết đi, còn có thân thủ giết chết bằng hữu của mình lâm, quan trọng nhất là bằng hữu của mình Uchiha Obito cũng hy sinh. Tâm lý hẳn là cũng không chịu nổi đi nơi nào ai nhìn Kakashi bóng lưng, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Usuzuga khi nhìn đến Kakashi rời đi nơi này sau đó, liền ngồi vào bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn Dạ Mạ Tổ nói ra, Dạ Mạ Tổ, ngươi tới thời điểm có hay không ăn điểm tâm nha. Nghe được Usuzuga ảo lời nói phía sau, Dạ Mạ Tổ quay đầu cười đối với Usuzuga ảo nói ra, đã ăn rồi. Hơn nữa còn là cùng Kakashi đội trưởng ăn chung được rồi, các ngươi vì sao cả ngày nay tới như thế sớm a, ngươi cũng đừng nói, sáng sớm hôm nay chúng ta đặc biệt dậy sớm, đều là bởi vì Kakashi đối với hắn nói, hôm nay muốn nên tiếp mới đồng đội, cho nên chúng ta ngày hôm qua đều ngủ được phi thường sớm, bằng không cũng không khả năng dậy sớm như thế nha. Nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt vội vàng đi tới bên người của hắn, nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt, ngươi cũng thật là, không phải có thể tìm tới một người liền cho người ta tố khổ a, hơn nữa, Kakashi đội trưởng cũng không còn để chúng ta tới sớm như thế, đây đều là chính chúng ta tự nguyện. Usuzuga khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Usuzuga ảo lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt lắc đầu ngồi vào bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói ra, tính toán một chút. Lần này trước hết buông tha hắn a, thật là phi thường bất đắc dĩ nha. Usuzuga cùng Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, nhìn nhau đối phương liếc mắt, sau đó nở nụ cười. Vừa lúc đó, Uchiha Itachi trong nhà. Ta đi, ba ba mụ mụ, Sasuke. Uchiha Itachi ở cửa đổi lại giày nói rằng. Đang nghe Uchiha Itachi lời nói phía sau, Uchiha Itachi mẫu thân Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nói ra, Itachi. Ở ạ bù bên trong nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, có chuyện gì, trở về nhất định phải cùng ba ba mụ mụ nói chuyện đồng thời. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đi tới Uchiha Itachi bên người. Ta biết rồi, mụ mụ, yên tâm đi, ta đã không nhỏ đã biết làm như thế nào chiếu cố mình. Uchiha Itachi nghe được mẹ hắn lời nói phía sau, ngẩng đầu nhìn Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vừa cười vừa nói.